thì người có hai ma vực đại biểu cho một việc. Đó là thánh cấp, không sai, khi bọn họ đạt tới tu vi thánh cấp thì cũng ngưng tụ ra ma vực thứ hai. Lúc này, khi thấy Cơ Động sử dụng ma vực thứ hai làm yếu đi tuyệt chiêu của Hỏa Linh lãnh chủ, bọn họ đều đưa ra phán đoán giống nhau. Hắn là một người như thế nào? Tại sao lại tới đây? Tại sao lại biết được Khánh Điển lựa chọn giáo chủ này? Bất luận Hỏa Ma Vương hay Hỏa Linh Vương đều không hy vọng vị trí giáo chủ bị một nhân loại cướp lấy. Vốn Hỏa Ma Vương rất tin tưởng đệ đệ mình Hỏa Ma lãnh chủ, nhưng thấy cảnh này thì lòng tin của hắn đã dao động. Thực lực thánh cấp thêm vào sự am hiểu về tộc Hỏa Ma của Cơ Động, tất cả đều làm cho hắn cảm thấy không an toàn. Ý niệm Hỏa Linh Vương vừa động thì linh hồn lực của hắn đã bao trùm Hỏa Liên Vương và Hỏa Ma Vương, tạo thành một không gian mà cả ba có thể trao đổi một cách bí mật. Ta cho rằng trận chung kết cần phải thay đổi hình thức. Hỏa Linh Vương không chút do dự nói. Hỏa Ma Vương trầm giọng hỏi, thay đổi như thế nào? Hỏa Linh Vương trả lời, nói thẳng ra thì nhị vị hẳn đều không hy vọng một nhân loại đạt được vị trí giáo chủ. Bất luận ra sao, khi chúng ta tiến hành khánh điển thì người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành giáo chủ. Chuyện này không thể thay đổi, nhưng nếu loài người đoạt lấy vị trí này thì khá bất lợi đối với chúng ta. Hai vị chắc còn nhớ, trước khi khánh điển này bắt đầu, chúng ta đã từng lấy nền hòa bình của địa tâm thế giới ra thề. Bất luận người nào đạt được vị trí giáo chủ chúng ta sẽ đều toàn lực ủng hộ hắn. Nhưng chúng ta không ngờ tới biến số nhân loại này. Địa tâm thế giới tuy đơn giản hơn thế giới loài người rất nhiều, nhưng lại rất trọng lời thề. Cho dù Hỏa Ha Vương kiêu ngạo như vậy cũng sẽ không làm trái lời mình đã thề. Cho nên, nghe Hỏa Linh Vương nói thì hắn không khỏi gật đầu. Còn Hỏa Liên Vương chẳng tỏ vẻ gì, chờ Hỏa Linh Vương nói tiếp. Hỏa Linh Vương tiếp tục. Sau khi trận chiến này chấm dứt chỉ còn lại 3 người. Mà chúng ta cũng có 3. Như vậy, cách định thắng thua trong trận chiến cuối cùng không bằng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.